Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563. Chương 563. Ta không khi dễ trẻ em. Chương 4. Đây chính là truyền thuyết bên trong có thể thu phục hết thảy yêu ma quỷ quái Linh Lung Bảo Tháp. Thực cũng chả có gì đặc biệt, một cái mang theo lười biếng thanh âm tại Lý Tĩnh bên tai vang lên. Tự nhiên được thu vào bảo tháp bên trong. Hiện tại phá tháp mà ra, không chỉ có để Lý Tĩnh mộng, cũng để cho tầng mây bên trong một chúng thần tiên mộng bức. Lý Tĩnh thân thể đang run rẩy, bởi vì hắn nhìn đến trong tay mình Linh Lung Bảo Tháp dưới đáy tầng kia có một vết nứt. Trừng to mắt, toát ra không dám tin thần sắc. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo bảo tháp vậy mà phá nát. Nứt ra một đường vết rách. Ta không chọc giận ngươi, ngươi lại tự động đưa tới cửa. Thác Tháp Thiên Vương đúng không? Nhất chiến đi. Tự nhiên tay cầm thanh phong kiếm, kiếm chỉ Lý Tĩnh. Thanh phong kiếm nở rộ sắc bén thanh sắc hàn khí. Lý Tĩnh bỗng nhiên cả người bị một tầng hàn khí bao phủ, nhịn không được lui lại mấy bước. Ngươi tu vi sao như thế yếu? Đột nhiên, tự nhiên cảm giác được không thích hợp, bởi vì trước mắt Lý Tĩnh cũng không phải là thiên tiên cấp bậc tu vi, mà chính là một tên địa tiên, vẫn là vô cùng phổ thông địa tiên. Lúc trước tự nhiên không có chú ý, hiện tại chú ý tới, Lý Tĩnh tu vi thấp dọa người, tự nhiên nội tâm mười phần khó hiểu. Lấy Lý Tĩnh cái này bé nhỏ tu vi, là làm sao ngồi phía trên thiên đình binh mã đại nguyên soái bực này chức vị. Tự nhiên lời nói, nghe vào Lý Tĩnh lỗ tai cảm giác chói tai không gì sánh được. Lý Tĩnh cảm giác được nhục nhã, một cỗ nồng đậm xấu hổ cảm giác theo đáy lòng sinh sôi, để sắc mặt hắn đỏ lên, hai mắt phun lửa nhìn lấy Tự nhiên. Lúc trước chính mình tam tử na cha xuất sinh là một cái quái thai, lực lớn vô cùng, bái thái ất chân nhân vi sư, bởi vì một lần tại bờ biển chơi đùa, cùng Đông Hải Long cung tam thái tử phát sinh va chạm. Na cha đem tam thái tử chuột rút lột ra, Đông Hải Long vương giận dữ, liền lấy nước tràn kim sơn uy hiếp Lý Tĩnh giao ra na cha. Lý Tĩnh không đành lòng thành trì bị chìm, dù sao trong thành trì có ngàn ngàn vạn vạn bách tính, đành phải trách giận tam tử na cha. Sau cùng bức na cha tự sát, Đông Hải Long Vương mới rút đi. Tự sát sau na cha bị sư phụ Thái Ất chân nhân dùng củ sen chế trụ một bộ thân thể phục sinh. Na cha phục sinh về sau, đối với hắn ghi hận trong lòng, tới tìm hắn báo thù. Để Lý Tĩnh xấu hổ giận dữ là chính mình thế mà không phải tam tử đối thủ. May ra chính mình sư phụ Nhiên Đăng đạo nhân kịp thời đuổi tới, giải cứu hắn một mạng, không phải vậy hắn sợ rằng sẽ chết tại chính mình tam tử trong tay. Sư phụ Nhiên Đăng đạo nhân vì ngăn ngừa na cha tiếp tục làm sằng làm bậy, thì ban thưởng cho mình thất thải Linh Lung Bảo Tháp, dùng cho hàng phục chính mình tam tử. May ra về sau năm tháng bên trong, mình cùng tam tử tiêu trừ cừu hận, liền chuyên môn dùng Linh Lung Bảo Tháp hàng yêu phục ma. Mà hắn cũng bởi vì tại hạ giới làm ra cống hiến, phá lệ lên trời. Tuy nhiên tu vi thấp, nhưng là bằng vào bảo vật này, ngồi vững đại thiên vương chi vị. Hắn cũng là phía trên thiên tài bắt đầu tu luyện, cho nên hiện tại còn là địa tiên cảnh giới. Bực này bí mật tự nhiên không biết, cho nên tự nhiên rất nghi hoặc Lý Tĩnh tu vi vì gì thấp như vậy. Mới chỉ là một cái bình thường địa tiên, để hắn liền xuất thủ hứng thú đều không có. Hắn còn tưởng rằng Lý Tĩnh vô cùng lợi hại đây. Kẻ trộm, ngươi cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Lý Tĩnh xấu hổ giận dữ, quang mang lóe lên, trong tay xuất hiện một thanh tam xoa kích. Đây là hắn kiện thứ hai pháp bảo. Lý Tĩnh bị Tự Nhiên chọc giận, tay cầm tam xoa kích, lại chủ động hướng Tự Nhiên xuất thủ. Đáng tiếc vừa ra tay, Tự Nhiên dùng thanh phong kiếm nhảy một cái, to lớn lực đạo chấn động đến Lý Tĩnh cánh tay run lên. Tam xoa kích tuột tay mà ra, cả người cũng là liên tiếp lui về phía sau. Cái này chênh lệch thật lớn để Lý Tĩnh theo tức giận tỉnh táo lại. Lý Tĩnh nội tâm tràn ngập hoảng sợ. Trước mắt người này thật sự là hạ giới một người tu đạo. Vì sao cầm giữ có cường đại như thế thực lực? Lý Tĩnh lão nhi, chỉ bằng thực lực ngươi cũng mưu toan cùng ta sư huynh đấu. Quả thực si tâm vọng tưởng, nơi xa truyền đến một tiếng chế giễu. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không không biết khi nào đã chế phục Tăng Trường Thiên Vương. Bị Tôn Ngộ Không áp tại dưới thân, Tăng Trường Thiên Vương trên mặt tất cả đều là bao. Tôn Ngộ Không chế phục Tăng Trường Thiên Vương, nhưng là cũng không có giết Tăng Trường Thiên Vương, mà chính là nhục nhã hắn. Tôn Ngộ Không quan sát còn lại chiến trường, liền nhìn đến Lý Tĩnh chủ động dùng Linh Lung Bảo Tháp đối phó chính mình sư huynh. Cuối cùng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, liền bảo tháp bể nát. Lý Tĩnh nhịn không được nhục nhã, chủ động xuất thủ, lại bị sư huynh nhẹ nhàng nhất kích đánh lui. Cho nên Tôn Ngộ Không lúc này mở miệng nhục nhã: kẻ trộm, ta đến đánh với ngươi một trận, gặp phụ thân bị người nhục nhã. Bên cạnh một cái ước chừng 14-15 tuổi tiểu chính thái nhìn không được, tay cầm một cây ngân thương, chân đạp phong hỏa luân, sát khí đằng đằng nhìn lấy Tự Nhiên nói ra: na cha. Tự Nhiên nhìn lấy cái này tiểu chính thái, đối phương hoàn toàn là một bộ trẻ em bộ dáng, đỉnh đầu kim luân, tay cầm ngân thương, tuy nhiên xem ra rất anh tuấn uy vũ, nhưng cũng đổi không đối phương là một đứa bé bộ dáng. Chính là vốn đem nhìn thương súng. Na cha cao ngạo nói xong, liền tay cầm ngân thương, sát khí đằng đằng thẳng hướng Tự Nhiên. Tự Nhiên ném Trịnh ra thanh phong kiếm, cùng na cha ngân thương va chạm, trực tiếp đem na cha đẩy lui, nói ra: ngươi đi đi, ta không cùng thằng nhóc con đánh nhau, đợi lát nữa đánh thua sợ ngươi khóc nhè. Ha ha ha, nghe đến Tự Nhiên nói như vậy, Hoa Quả Sơn một phương nhân viên tất cả đều cười rộ lên. Tự Nhiên nói xong, thật không có cùng na cha tranh đấu, hướng phía dưới bay đi. Na cha hai mắt mang theo sát khí nhìn lấy Tự Nhiên bóng lưng. Hắn giơ tay lên, cách không nhắm ngay Tự Nhiên bóng lưng, chỉ thấy quấn quanh ở cánh tay hắn phía trên Hỗn Thiên Lăng bay ra ngoài, vô hạn kéo dài, quấn quanh ở Tự Nhiên trên thân. Hỗn Thiên Lăng thì cùng có linh tính một dạng, nhanh chóng xoay tròn, rất nhanh liền đem Tự Nhiên bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Hỗn Thiên Lăng là bó bảo bối chi vật, có thể tự động trói lại địch nhân, có thể tùy ý cải biến chiều dài, dù cho đứt gãy cũng có thể tự động chữa trị. Đây chính là nữ oa nương nương đưa cho na cha bảo vật. Tại Hỗn Thiên Lăng quấn lên thân thể trong nháy mắt, một cỗ trói buộc cảm giác truyền khắp toàn thân. Tự Nhiên vận chuyển thập tuyệt linh pháp, tự thân tu vi bộc phát ra vô cùng kinh khủng khí thế, trực tiếp đem Hỗn Thiên Lăng đánh gãy, hóa thành vô số mảnh vụn điều hướng mặt đất rơi đi. Na cha chấn kinh nhìn lấy tình cảnh này, vạn vạn không nghĩ đến Tự Nhiên dễ dàng như vậy liền tránh thoát hắn Hỗn Thiên Lăng. Na cha khẽ cắn môi, cũng không có đang chủ động xuất kích, biết rõ địch nhân cường hãn, cũng không đi lên tự lấy nhục. Tự Nhiên đến tới mặt đất, nhìn chư vị yêu vương cùng Đông Nam Tây Bắc tứ đại thiên vương tranh đấu. Bên trong Nam Phương Tăng Trường Thiên Vương là thê thảm nhất, bởi vì hắn đối mặt là Tôn Ngộ Không, giờ phút này bị Tôn Ngộ Không cả người đè ở trên người làm cưỡi ngựa. Tăng Trường Thiên Vương nhỏ giọng cầu xin tha thứ: đại thánh, thả ta a, ta cũng không dám nữa. Lục Nhĩ Mi Hầu mang theo Nghiễm Mục Thiên Vương vòng quanh, lấy Nghiễm Mục Thiên Vương tốc độ, căn bản đuổi không kịp tốc độ như là như gió Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu không chỉ có tốc độ nhanh, sáu cái lỗ tai càng là nhạy bén không gì sánh được, có thể tùy tiện bắt được Nghiễm Mục Thiên Vương động tác ra tay. tại tăng thêm tốc độ, hoàn toàn là mang theo nghiễm mục thiên vương vòng quanh, mà Ngu Nhung Vương thân thể cũng rất linh hoạt. Tại Đa Văn Thiên Vương trên thân bò qua bò lại, khí Đa Văn Thiên Vương nổi trận lôi đình, thế nhưng là cầm cái này thân thể linh hoạt con khỉ không có biện pháp. Đến mức Ngưu Ma Vương đối lên Trì Quốc Thiên Vương, Ngưu Ma Vương thân thể không linh hoạt, tu vi cũng không bằng Trì Quốc Thiên Vương, tạm thời rơi vào hạ phong, nhưng thắng ở da dày thịt béo, nắm giữ cậy mạnh, còn có thể kháng áp một hồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.